Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, trên bàn giải phẫu vị hôn thê 2. Lục Tiểu Đường đem tình huống báo cho thành phố C đội hình cảnh. Bên kia đồng thời triển khai hành động, Quách Hoài bên này điều động cục công an huyện toàn bộ cảnh lực. Toàn tuyến lục soát Tưởng Hạo Thiên cùng Hồ Tân Nguyệt. 12:16, thành phố C đội hình cảnh bên kia trả lời tin tức. Tưởng Hạo Thiên không ở nhà, người nhà của hắn cũng không biết hắn đi địa phương nào. 13:08, cục công an huyện cảnh sát nhân dân cũng không có tìm được Tưởng Hạo Thiên. Lý Đông Sinh nói, xem ra hắn trước đó đã sớm chuẩn bị, một chốc chưa hẳn có thể bắt lấy hắn. Lục Tiểu Đường nói, mấu chốt là tìm tới Hồ Tân Nguyệt, cam đoan an toàn của nàng, cũng không thể làm cho quá gấp, nếu không hung thủ có khả năng giết con tin. Sao buổi chiều nhẹ nhàng một trận tuyết. Đối với phổ thông bách tính tới nói, âm lịch Tết Xuân sắp tới, năm mùi vị càng đậm, tuyết vừa ngừng, cục công an huyện tiếp vào báo án. Có người tại Tiểu Thổ Cương phát hiện một bộ nữ thi. Lấy tên Tiểu Thổ Cương bởi vì là huyện thành Tây Bắc một cái hoang loạn mô đất. Trên Thổ Cương phần lớn là cỏ dại cây thấp, có chút tán loạn phá phòng ở. Nữ thi phát hiện địa điểm tại nhà vệ sinh công cộng bên cạnh trong bụi cỏ khô. Khoảng cách xuyên qua Thổ Cương đường nhỏ không xa. Người chứng kiến cũng không xác định thi thể chính là nữ tính. Hắn chỉ là trông thấy một người mặc màu hồng áo ngoài người ghé vào trong bụi cỏ. Nhìn quần áo hắn suy đoán là nữ nhân. Cục công an huyện pháp y công việc vẫn luôn từ Quách Hoài dẫn đầu vật chứng khoa kiêm chức. Lục Tiểu Đường đối Quách Hoài nói, lần này ta dẫn người đi đi. Ta tại cục thành phố không có bớt tiếp xúc cái này bản án. Quách Hoài cũng không tiếp thụ Lục Tiểu Đường hảo ý. Hắn kiên trì, ta đi, ta nhất định phải tự mình xác nhận. Xác nhận cái gì? Vận chuyển thi thể Dương Kiều xe cảnh sát dừng ở đường đất bên cạnh. Lục Tiểu Đường, Quách Hoài mang theo hai tên vật chứng khoa người dẫm lên tuyết động. Hướng khô trong bụi cỏ đoàn kia tiên diễm đồ vật đi đến. Nơi này là huyện thành địa thế chỗ cao nhất. Đứng ở chỗ này có thể đảo mắt toàn bộ nội thành. Liên miên phòng ốc bao phủ tại màu trắng đông lạnh trong sương mù. Nhìn không thấy bóng dáng. Phảng phất là một tòa lẻ loi trơ trọi thành không. Quách Hoài khoảng cách thi thể còn có xa mấy bước dừng bước. Hắn nhận ra món kia màu hồng áo lông. Còn có cỏ màu lam quần thường. Màu trắng giày du lịch. Hắn cảm giác trước mắt một trận choáng váng. Quách khoa trưởng. Bên cạnh kỹ thuật viên ân cần hỏi. Người còn tốt đó chứ? Ngô, không có việc gì. Hắn khẽ cắn môi, đi đến thi thể trước mặt. Hai tên kỹ thuật viên trước dùng máy ảnh đối thi thể tiến hành các cái góc độ chụp ảnh. Sơ bộ góp nhặt gần đó hư hư thực thực dấu chân vết tích cùng bùn đất hàng mẫu. Làm xong hết thảy nhìn xem Quách Hoài. Chờ đợi hắn chỉ thị tiếp theo. Quách Hoài nhìn xem thi thể phía sau lưng. Ánh mắt lộn xộn lấy sợ hãi cùng hy vọng. Hắn chậm chạp không nói gì. Có lẽ cỗ thi thể này cũng không phải là Hồ Tân Nguyệt. Lục Tiểu Đường nhìn xem Quách Hoài. Giật giật bờ môi. Chính muốn nói chuyện. Quách Hoài hít sâu một hơi. Đối kỹ thuật viên nói. Lật qua đi. Thi thể bị lật qua lúc. Tất cả mọi người tâm đều rút lại. Quách Hoài lập tức đem đầu quay sang một bên. Người chết da mặt bị hoàn chỉnh bóc mất, trần trụi bên ngoài sợi cơ nhục bao vây lấy mặt xương. Giống như khô lâu, lại giống một cái xấu xí sinh vật ngoài hành tinh. Hai viên lạ thường lớn trong mắt còn treo tại trong hốc mắt. Từng chiếc răng chớp động lên tái nhợt nhỏ vụn quang trạch. Chính giữa xương mũi đột xuất hình thành một hình tam giác lỗ đen. Ai đều không cách nào tưởng tượng. Cỗ này khiến người căm hận thi thể đã từng có một chương mỹ mạo động lòng người mặt. Quách Hoài còn nhớ rõ, Hồ Tân Nguyệt cười lên sẽ lộ ra đẹp mắt răng trắng. Tựa như tiệc xảo vỏ sò. Bọn hắn hôn lúc, hắn rất thích liếm hàm răng của nàng. Loại kia cảm giác ấm áp thân thiết như vậy. Người kia liền nằm tại trước mắt mình. Nước mắt tràn vào hốc mắt. Hắn không dám há mồm. Chỉ cần há miệng, hắn liền sẽ liều lĩnh gào khóc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.